Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể giành chính ngôn thuận thành một gia đình với anh. Vì vậy, lần này anh về nhà là để đề nghị ly hôn và bồi thường cho chị một số tiền hòng chuộc lỗi với người vợ đã tận tảo vì anh ta suốt bao năm qua. Chuyện anh có người phụ nữ khác, chị cũng đã đoán ra được phần nào qua thái độ và cách hành xử của anh trong những năm tháng qua. Thế nhưng chị vẫn còn yêu anh rất nhiều, nên không muốn làm rõ mọi chuyện vì chị sợ mất anh. Đêm đó, sau khi trải qua những căng thẳng và đau khổ, chị cũng thỏa hiệp đồng ý ly hôn với chồng. Chị mong anh ở bên chị một đêm cuối cùng thôi. Hai vợ chồng nằm bên cạnh nhau nhưng luôn giữ im lặng cả đêm, vì anh cảm thấy có lỗi nên cũng không dám thốt lên lời nào để an ủi chị. Anh cảm thấy người vợ của mình như đang run lên, nghĩ là chị đang khóc nên anh cũng không làm việc để chị được riêng tư. Được một lúc sau, anh thiếp đi, không hề biết đằng sau lưng mình đã xảy ra chuyện gì. Buổi sáng hôm sau, dù anh đã tỉnh giấc được một lúc lâu nhưng vẫn nằm im trên giường. Sau lưng anh, chị vẫn còn nằm yên, không một chút cử động. Bình thường chị vợ dậy rất sớm để nấu bữa sáng và dọn dẹp nhà cửa, nhưng hôm qua vừa xảy ra chuyện lớn như vậy nên anh nghĩ chỉ muốn nằm nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Nhưng được một lúc lâu sau, dù đã im lặng lắng nghe nhưng anh vẫn không nhận thấy tiếng động nào, cho dù là tiếng thở khe khẽ của vợ mình. Thế là anh xoay người lại thì đột nhiên phát hiện ra một chuyện kinh hoàng. Chị đã chết từ lúc nào? Phía sau lưng anh, thân thể chị lạnh ngắt, hai mắt mở lớn như đang chừng chừng nhìn anh, máu từ mũi và miệng chảy ra trông rất đáng sợ. Anh nghĩ chị đã uống thuốc trừ sâu để tự tử. Có lẽ sau bao nhiêu năm chung sống, hết mực chăm lo cho chồng mà vẫn bị phản bội, trong lúc tuyệt vọng, chị đã chọn cái chết để giải thoát bản thân mình khỏi khổ đau. Sau khi nghe xong, ông lãnh dường như đã hiểu ra được mọi chuyện. Ông cho anh biết chuyện chiếc hòm đột ngột nặng một cách bất thường như vậy là do oán khí của chị vợ gặp phải luồng âm khí mạnh ở dưới chân cầu này. Do đó, để hóa giải, anh phải dùng lòng thành cầu xin chị tha thứ. Nếu như được chị vợ chấp nhận, chiếc quan tài này mới có thể rời khỏi nơi đây. Anh chồng nghe vậy lập tức tin tưởng, đến trước quan tài dập đầu tạ tội với linh hồn người vợ của mình. Anh ta nói ra hết mọi tội lỗi mà mình đã phạm phải, tỏ ra vô cùng hối hận, mong chị tha thứ và yên nghỉ, xin kiếp sau được đền tội với chị. Nhận thấy chị chưa tha thứ, chiếc quan tài vẫn còn nặng trịch, anh chồng đành dập đầu xin tha thứ lần nữa. Anh dập đầu xuống mặt đường, mỗi tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên khô khốc. Khi anh ta ngước lên, thân mình anh ta run rẩy, máu chảy đầy trán. Ai cũng có thể thấy anh ta đã rất thành tâm hối lỗi, nhưng họ cho rằng chị vợ sẽ không thể nào dễ dàng tha thứ cho sự phản bội đó. Thế nhưng mọi người đều đã nghĩ sai. Chiếc quan tài bỗng chốc trở lại trọng lượng như bình thường. Chị đã tha thứ cho người chồng phản bội kia. Ai cũng đều ngạc nhiên và cảm phục trước sự độ lượng của chị vợ. Họ đều hiểu chị vẫn còn rất yêu chồng mình, cho dù người ấy đã cho chị nỗi đau tinh thần quá lớn. Ông lãnh cũng thấy tội nghiệp cho người hiền lành, đức độ như chị. Ông thầm khuyên chị hãy yên nghỉ, đừng vướng bận chuyện của kiếp này nữa. Sau đó, đoàn người đi qua cây cầu một cách nhẹ nhàng, không còn gặp trở ngại nào nữa. Ông lãnh không muốn về nhà ngay mà vẫn đi theo đoàn đưa tang đến nơi chôn cất của chị. Ông muốn đưa người phụ nữ xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Tại một vùng quê hẻo lánh nọ, nơi các hoạt động công nghiệp dường như đã trở nên khá thô sơ, và người dân nơi này sống bằng các ngành nghề nông nghiệp như trồng cây nuôi cá và đánh bắt cá từ thiên nhiên. Quân trẻ là người lớn lên ở vùng quê này, từ nhỏ đã theo cha mình đánh bắt cá lênh đênh trên sông, bán cho các lái thương kiếm miếng cơm manh áo. Mọi chuyện đều xảy ra bình thường cho đến một hôm, hai cha con Quân và ông Thu Cuộc lại ra sông như mọi ngày để trải cá. Chà, ba ơi, bữa nay nhiều cá quá ba hè. Ông Thu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.